Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Tu luyện hoang mang. Đi gym địa bàn, 2 năm không thấy, ta cũng nghĩ xem hắn đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Grim nghĩ nghĩ trực tiếp phân phó nói. Đám người đối với Grim phân phó tự nhiên không có dị nghị. Một đoàn người dương buồm lên đà, hướng về gym phương hướng mà đi. Tàu Linen mặc dù cũng dừng sát ở bên bờ, nhưng là bởi vì Mary đám người tỏa chấn, cũng không nhận được bao nhiêu tác động đến. Lại tăng thêm Big Mom dưới tay cũng cố ý tránh ra tàu Linen. Chiến hạm mảy may không tổn hao gì. Cô Gian, người tới được ngược lại là kịp thời. Grim nhìn thấy bên trên bong tàu nhàn nhã Aokiji, vừa cười vừa nói, ta đã sớm đến trên thuyền tới, vừa vặn còn gặp được Luffy một đoàn người chạy trốn. Aokiji nhìn xem Grim, cố ý nâng lên Luffy, muốn nhìn một chút Grim phản ứng, kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Grim sắc mặt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Tựa như Luffy không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Aokiji ở trên đảo tự nhiên cũng không phải đi dạo, mà là có mục đích tại Big Mom địa bàn bên trên điều tra lấy cái gì. Cái này khiến Grim không khỏi hoài nghi Aokiji cùng hải quân còn có nhất định liên hệ. Aokiji mưu phản hải quân chỉ sợ cũng có không đồng dạng bí mật. Cái này khiến Grim không khỏi nhiều một cái tâm nhãn. Ngươi ngược lại là rảnh đến vô cùng. Grim thuận miệng nói câu, liền không có đoạn dưới. Xuất phát không lâu, Grim cùng Sander đám người đi tới tầng thứ 3 vườn hoa trên ban công. Bất động thanh sắc giao cho Sander một cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Lão bản, ngươi đây là... Sander tự nhiên tiếp nhận vĩnh cửu kim đồng hồ bỏ vào trong túi. Nhỏ giọng hỏi, ây cưng Luffy bọn người cùng rời đi, ngươi theo sau nhìn xem, chuyện nơi đây đằng sau, mang theo hắn cùng một chỗ trở về. Grim đối với Sander phân phó nói, Sander mây mây trái cây mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng là giỏi về ẩn tàng, lại tăng thêm hành tẩu thuận tiện, không giống những người khác. Trên không trung hành tẩu còn muốn dựa vào ghép bâu đến bay trên không. Bền bỉ tính không mạnh, thuộc hạ minh bạch, Sander nói xong, chính mình lui xuống, lặng lẽ biến mất ở trên trời. An bài ấy sự tình đằng sau, Grim liền bắt đầu tại trên ban công bắt đầu luyện tập lên mới rèn luyện phương pháp. Bộ này rèn luyện phương pháp tư thế đều có chút kỳ quái. Cho dù là Grim thực lực bây giờ thi triển đi ra đều lộ ra có chút phí sức. Đám người đối với Grim rèn luyện cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Đều tự hành đi các việc có liên quan đi. Mặc kệ là Grim nữ nhân hay là hắn dưới tay. Đối với Grim ưa thích nghiên cứu tu hành sự tình 10 phần hiểu rõ. Đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Grim một lần lại một lần tại trong hoa viên luyện tập. Mồ hôi dọc theo cái trán một mực chảy đến hàm dưới. Mỗi một cái động tác tựa hồ cũng lộ ra phá lệ mất tự nhiên. Tựa như căn bản là không có cách ăn khớp. Bề ngoài như có chút cùng loại với kiếp trước yoga. Grim xông cái ướt lưng luyện tập quá một lần đằng sau. Xoa xoa mồ hôi trên mặt thấp, giọng lẩm bẩm. Liên tục luyện tập mấy bộ động tác đằng sau. Grim cảm giác thân thể có chút không còn chút sức lực nào. Cái này khiến Grim khiếp sợ không tên. Grim cường độ thân thể đạt đến trình độ gì? Chính hắn có một cái trực quan hiểu rõ. Cho dù là bác gái cùng hắn về mặt sức mạnh đối kháng, hắn cũng không có rơi xuống cái gì hạ phong. Nhưng đây chỉ là lực lượng của thân thể cường độ. So với thân thể trình độ cứng cáp, Grim cùng bác gái so sánh liền chênh lệch đến khá xa. Mặc dù Grim thân thể tương đối bình thường người mà nói, đã thuộc về quái vật tồn tại, nhưng là y nguyên vẫn là không có đạt tới bác gái loại kia đau thương bất nhập tình trạng. Một lần, hai lần, ba lần, những ngày này Grim đều là tái diễn bộ này động tác. mỗi ngày mặc dù đều là luyện tập đến toàn thân không còn chút sức lực nào mới bỏ qua. Nhưng là thực lực nhưng không có cảm giác được rõ ràng tăng trưởng. Cái này khiến Grim có chút buồn bực. Không đúng, trải qua tia sáng màu tím thôi diễn rèn luyện phương pháp không khả năng sẽ có sai lầm. Đây là từ xưa tới nay Grim trải qua vô số lần thực tiễn có được đồ vật. Nhưng là lần này, vì cái gì liền mảy may cảm giác không thấy hiệu quả đâu. Cũng không phải không có chút nào hiệu quả. Grim lực lượng vẫn là có một ít tăng trưởng, nhưng là xa xa không đạt được Grim muốn trình độ. Cái này khiến Grim không khỏi ngừng điên cuồng rèn luyện. Bắt đầu suy tư, phương thức rèn luyện không có vấn đề. Đây là không thể nghi ngờ. Grim ngồi tại vườn hoa dựa vào trên ghế, cúi đầu trầm tư, tựa như lâm vào một loại nghiêm trọng hoang mang bên trong. Giống như một pho tượng đứng yên ở trên ghế, tựa như đã hoàn toàn quên mất phía ngoài hết thảy. Lão bản, Lam Thiên Thành đến. Ngay tại Grim vô kế khả thi thời điểm, Griffin đứng tại tầng dưới chót bên trên bong tàu giống to. Một tiếng này hét lớn trực tiếp đem Grim từ trong suy tư kéo ra ngoài. Nhìn thấy khổ tư phía dưới vẫn không có hiệu quả, Grim dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa nó, mà là đi hướng rào chắn chỗ nhìn cách đó không xa hòn đảo. Nhìn ra xa, Grim, ngươi những ngày này đang làm gì? Cảm giác ngươi muốn biến thân. Connie đột nhiên từ Grim sau lưng xông tới, một mặt nói khoa trương nói. Biến thân, Grim không nói nhìn Connie liếc mắt, bật cười lắc đầu. Grim, ta nói với ngươi chuyện gì nha? Connie dùng tay kéo Grim cánh tay, ngoẹo đầu nghiêm trang nói ra. Chuyện gì? Grim tư duy còn không có hoàn toàn trở lại khu phục vụ, đờ đẫn mà hỏi thăm. Mấy ngày nay ngươi luyện tập thời điểm, ta ngay tại một bên nhìn, cảm thấy ngươi luyện đồ vật tốt nát nha. Connie một mặt ghét bỏ nhìn qua Grim, cổ linh tinh quái nhếch miệng, tốt nát, có thể có bao nhiêu nát? Nghe được Connie lời nói, Grim tò mò hỏi, đối với Connie, Grim cũng không quá để ý nàng trò đùa. Grim cũng biết Connie căn bản không hiểu tu hành, đối với Grim vấn đề căn bản không làm rõ ràng được. Tại ban đầu phát hiện không có hiệu quả thời điểm, Grim cũng hỏi qua Hancock cùng Reizu, hai người cũng coi là cường giả. Đối với Grim rèn luyện phương pháp cũng không có cái gì cao kiến. Đều là không thể làm gì bộ dáng. Ta cảm thấy ngươi nhảy đồ vật tựa như là hình ảnh đen đen mu si kẹp lại. Không có chút nào ăn khớp. Connix khắp lơ đãng thuận miệng nói xong, nhưng không có chú ý tới Grim biểu lộ. Grim một mặt ngây ngốc quay đầu. Trong đầu tựa hồ có cái gì chợt lóe lên, mà Connie cũng không có nhìn thấy Grim biểu lộ. Chính ở chỗ này phối hợp nói xong, một bên nói còn một bên khoa tay, thậm chí còn nhảy lên vũ đạo. Người mặc váy xếp nếp Connie, sau lưng một đôi trắng như tuyết cánh nhỏ theo dáng múa bắt đầu chuyển động. Không biết có phải hay không là bởi vì âm nhạc thiên phú nguyên nhân. Connie vũ đạo rất đẹp. Khoảng chừng 1 mét vuông phạm vi bên trong, Connix tựa như là một con nhẹ nhàng mà động thiên nga trắng. Uyển chuyển dáng múa để Grim cả người đều buông lỏng xuống. Đây là ta mới học vũ đạo, xem được không? Connix khẽ múa rơi xuống đất, ửng đỏ khắp khuôn mặt là mồ hôi. Một mặt mong đợi nhìn xem Grim hỏi, rất đẹp, cảnh đẹp ý vui. Grim thành thật gật gật đầu. Ta cho ngươi thêm nhảy một cái. Connix cũng không quản Grim vui không vui, liền tại chỗ lần nữa múa lên. Vẫn như cũ là đồng dạng vũ đạo, nhưng là Connix động tác rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Nhảy nhảy liền trực tiếp cứng lại ở giữa không trung bên trong. Thấy Grim trên mặt nổi lên cổ quái bộ dáng, đây là ta học của ngươi, có phải hay không rất dở? Connix tựa hồ là muốn dùng loại phương thức này đến chọc cười Grim. Cố ý làm quái nói. Grim thì là vọt thẳng đến Connix trước mặt, ôm nàng lên đến tại nguyên chỗ xoay lên vòng, cười ha ha nói ra. Người thật sự là phúc tinh của ta.